Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2339. Chương 2339. Nam Trụy Tử căn cứ sớp ở Tịch Liêu vẫn còn khan hiếm giai đoạn, trừ Thiết Ừ Cơ Việt giã cát phổ bên ngoài. Lúc này Ti Kiêu còn thật không có một khoản tương tự với xốp xe. Cứ việc đỉnh cao mặt ngoài và phối trí đều vô cùng hợp lý, nhưng là những thứ này đại lý nhưng đều không dám muốn quá nhiều hàng. Không phải hắn, dầu ma rút máy xe bọn họ không biết thị trường độ chấp nhận như thế nào. Không dám tùy tiện ra tay, chỉ dám làm đài dạng xe trở về bày dáng vẻ. Cái này rất bình thường. Có ở đây không nắm rõ dưới tình huống ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Đỉnh cao hạ tuyến sau ngày thứ 10, Nam Loan xe trọng tải xe tải lớn vậy hạ tuyến, cùng đỉnh cao đại lý không dám hạ một so sánh. Cái món này xe tải lớn thì không có băn khoăn như vậy. Một chút tuyến liền được đến từ cả nước các nơi 8.000 chiếc đơn đặt hàng. Chỉ những thứ này đơn đặt hàng đã đủ Nam Loan xe trọng tải làm việc mấy tháng. Nhiều năm như vậy xuống, ở xe chở hàng phương diện Nam Loan xe trọng tải đã tích lũy siêu cấp tốt đẹp tiếng đồn. Nam Loan sản xuất xe chở hàng, vô luận hao xăng và trở lại xây trước tiên đều đã thuộc về trong nước dẫn đầu bước. Chính là cùng tuyến hai ngoại quốc thương hiệu so cũng không bị nhàn rỗi nhiều. Chính là đối mặt một đường người ngoại quốc cũng có một tranh lực. Người nước ngoài xe chở hàng vì thư thích độ bây giờ phổ biến bắt đầu áp dụng tự động hộp số. Tự động hộp số đồ chơi này người là tiết kiệm sức lực, nhưng là hao xăng đi lên. Không muốn lấy là tự động hộp số là biết bao đồ tốt. Nó so chủ động hộp số nhưng mà hơn phế rất nhiều dầu. Đây cũng là cho đến bây giờ Nam Loan nặng xe rất ít lên tự động hộp số nguyên nhân. Còn như dịch chậm, đồ chơi này ở Ấn Định chuyên chở hạ dễ xài, nhưng là ở quá tải nghiêm trọng dưới tình huống tác dụng không lớn. Còn không bằng gánh cái lon nước đi thắng xe trống lên rót nước đây. Ở Ti Kim muốn cho xe chở hàng không quá tải hoặc là thiếu quá tải là một không cách nào giải quyết vấn đề. Trừ những cái kia vận trái cây rau xe chở ra, kéo nặng hàng xe chở hàng nào có không quá tải. Cho nên, Nam Loan xe chở hàng chỉ có số ít tỷ lệ đất có dịch chậm trang bị. Đại đa số cũng không có. Nam Loan xe trọng tải từ năm sau liền bắt đầu đi quân đội cung ứng các loại cách thức bộ tăng áp. Động cơ, cái món này bộ tăng áp động cơ xuất hiện thật to hóa giải trong quân đội các loại động cơ bởi vì mã lực chưa đủ mà sinh ra vấn đề, cũng lớn lớn hóa giải động cơ đổi chứa áp lực, một ít nhỏ trọng tải chiến hạm phù hợp cái món này tăng áp khí sau đó. Chiến hạm mã lực và tốc độ đều có chất bay vọt. Điều này cũng làm cho một ít nguyên bản bởi vì động lực nguyên nhân mà không cách nào kiến thiết quân hạm bắt đầu xây. Nói đến quân hạm, bây giờ nên nói vậy cái ở Bột Hải bến tàu cập bến gần 4 năm lão miếng ngói. Năm 2020 tháng 3, chiếc này ở chỗ này một mực không động đậy thuyền lớn rốt cuộc động. Ở hôm nay hừng đông 8 giờ bắt đầu, 5-6 chiếc ở lão miếng ngói trước mặt lộ vẻ được xem con kiến vậy thuyền kéo vây quanh nó mang lục lục bận biểu. Variac thân thể cao lớn bắt đầu chậm rãi di động, chậm rãi bị lôi vào Bột Hải xưởng đóng tàu một cái làm xong thời gian không dài liền ụ tàu bên trong. Bắt đầu nó diễn ra 5-6 năm thời gian sửa đổi. Vạn Phong vậy được mời đến Bột Hải quan sát cái này một diễn ra tính thời khắc. Chiếc thuyền lớn này vào ụ tàu sau tạm thời nửa sẽ hay không lại có động tĩnh gì. Ở chỗ này nó hạm đảo sẽ bị cắt 1/4 cỡ đó. Một ít Liên Xô thời điểm giọt leng keng đồ cũng sẽ bị bỏ qua. Nhất là điện tử phương diện bộ kiện cơ hồ sẽ toàn bộ bị quốc sản nguyên khí kiện thay đổi. Cùng nó xuất hiện lại, phỏng đoán chính là lẻ 5 năm chừng. Đợi hàng không mẫu hạm vào ụ tàu sau Vạn Phong rời đi Bột Hải. Đi tới Nam Trụy Tử. Nam Trụy Tử xe hơi căn cứ đã làm xong, vượt qua 2.000 mẫu diện tích trụ sở mới nhìn để cho người nhìn thấy mà giật mình. Vậy cái cấp quốc gia cái khác, quốc lộ cũng được từ căn cứ bên trong xuyên qua. Đem căn cứ chia làm Nam Bắc hai phần lớn. Nơi này đem trở thành tập hợp động cơ hộp số để bàn cùng cả xe căn cứ sản xuất. Đây là tập đoàn Nam Loan trước mắt mới ngưng lớn nhất căn cứ sản xuất. Tổng đầu tư đạt 20 mấy trăm triệu. Căn cứ xây dựng làm xong đồng thời. Tọa lạc ở vậy đảo trong hốc núi đồng bộ khu nhà ở khu sinh hoạt vậy cơ hồ đồng thời nhô lên. Bắc tỉnh Liêu Ninh cái khác không có. Bị nghỉ việc công nhân cơ hồ khắp nơi đều có. Đến từ toàn bộ Bột Hải địa khu và bên ngoài địa khu hơn 10.000 danh cơ giới công nhân đem tiến vào nơi này, bắt đầu bọn họ lần thứ hai gây dựng sự nghiệp lịch trình. Nguyên bản không có bị khai thác Nam Chủy Tử bởi vì Nam Loan căn cứ xuất hiện bắt đầu đổi được sầm. What? Văn Quang Hoa bị Vạn Phong phái đến nơi này. Cùng theo hắn cùng đi kỹ thuật nồng cốt là Tang Đẹp Trai Quan và Cút Phúc tới. Hắc Tiêu khu khai phát quản lý liền rơi vào Quản Thiên Không trên bả vai. Vạn Phong Thái Sơn Trương Chí Viễn cũng ở đây Hắc Tiêu khu khai phát phụ trách hậu cần quản lý. Đầu tiên vào ở Nam Chủy Tử căn cứ dây chuyền sản xuất là rời tới đây Thanh Phong. Sau đó Trường Thành Tuyến vậy sẽ trú tại ở chỗ này. Mà trước hết đưa vào sản xuất chính là động cơ và hộp số dây chuyền sản xuất. Nhà xưởng Bắc Bộ cũng chính là bị quốc lộ tách ra Bắc nửa bộ chính là động cơ và hộp số để bàn căn cứ sản xuất Nam Loan động cơ. Cái căn cứ này đem sản xuất mười mấy loại và kiểu động cơ. Một số bên ngoài tiêu một số từ dùng. Văn Quang Hoa đã cưỡi ngựa nhậm chức. Ở Nam Truy Tử chuẩn bị ham hở một lần. Hắn từ xe lớn làm đến xe đẩy. Cái này tự nhiên là thăng. Dĩ nhiên muốn ham hở. Ở nơi này nhà xưởng nếu như dựa vào chân đi phỏng đoán được đi một ngày. Văn Quang Hoa dứt khoát dùng xe kéo Vạn Phong ở nhà xưởng bên trong chuyển. Mặc dù đúng xe nhà máy cái này nửa bộ phận còn chưa mở công. Nhưng là người không hề thiếu. Những thứ này đến từ Bột Hải địa khu tất cả huyện thị bị nghỉ việc công nhân đang tiếp thụ nghiêm. Khắc huấn luyện, hợp cách sẽ tiến vào đúng xe chế tạo việc làm. Không hợp cách người sẽ bị sai phái đến những công tác khác trên cương vị. Cho dù như vậy, Vạn Phong cầm toàn bộ nhà xưởng chuyển hoàn vậy dùng một buổi trưa thời gian. Mệt đến ngất ngư, đầu cũng chuyển hôn mê. Vạn Phong đến Nam Chủy Tử cái căn cứ này tới chỉ là tùy tiện xem mà thôi. Văn Quang Hoa ở chỗ này hắn hoàn toàn yên tâm. Văn Quang Hoa mặc dù cùng những cái kia sinh viên so văn hóa không cao. Không phải là một tốt nhân viên nghiên cứu khoa học, nhưng là cái hợp cách nhân viên quản lý. Hắn tình thương vô cùng cao. Hắc Tiêu khu khai phát những năm này bị hắn xử lý gọn gàng ngăn nắp. Mấu chốt là hắn lúc đi vẫn chưa có người nào hận hắn. Cái này vô cùng đáng quý. Phải biết là một cái lãnh đạo muốn không đắc tội người đây cơ hồ không quá có thể. Dù là người tình thương cao hơn nữa. Nhưng Văn Quang Hoa có thể làm được cái này làm cho Vạn Phong cũng bội phục. Có Văn Quang Hoa người như vậy ở hắn có cái gì không yên lòng. Đương nhiên là có nhân viên quản lý, tự nhiên cũng phải có chuyên gia cấp bậc nhân viên kỹ thuật đi theo. Cút Phúc tới và Tang Đẹp Trai Quan bản thân ở Vịnh Nam Đại bên trong chính là xe nhỏ phương diện. Nồng cốt lực lượng cũng chỉ bị Vạn Phong phái tới. Những người còn lại nhân viên bổ nhiệm Văn Quang Hoa có toàn quyền. Cái này Vạn Phong không dính vào. Cho nên hắn tùy tiện chuyển hoàn ở chỗ này ăn cơm chưa xong liền đến Nam Loan khoa tin tới. Cố Hồng Trung lại bị quân đội mượn tạm. Nói là nghiên cứu cái gì trận đi. Vạn Phong đoán chừng là tương khống trận. Cố Hồng Trung đi liền lưu lại một nhân chiếu giỏi và vì sao mưa. Cái này hai cái hàng Vạn Phong không thế nào yên tâm. Nếu như nói Nam Chủy Tử cái này bán đảo Bắc Bộ bây giờ là khí thế ngất trời đô thị. Như vậy Nam Loan khoa tin chỗ ở bờ biển chính là thế ngoại đào nguyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.